Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1866. Hình như Lưu Chiến Hằng cảm giác được nơi Nguyễn Hương Thảo nhìn tới. Lúc lâu sau, anh mới khẽ nói, "Chi Hạ, có lẽ cô nên cảm ơn Nguyễn Hương Thảo. Cô ta đã thay cô đã cứu em gái tôi. Bây giờ sức khỏe Nguyễn Hương Thảo đã vô cùng suy yếu. Một trận gió cũng có thể thổi ngã. Thỉnh thoảng cô ta cũng tỉnh táo, nhưng phần lớn thời gian là dáng vẻ ngây ngốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Nguyễn Hương Thảo cũng sống không được bao lâu nữa." Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng. "Mạng của em gái anh là mạng. Mạng của Nguyễn Hương Thảo không phải là mạng sao?" Lưu Chiến Hằng cười. "Không, với tôi mà nói, mạng của em quan trọng hơn Nguyễn Hương Thảo một chút. Huống hồ, Nguyễn Hương Thảo vốn đáng chết. Tôi giúp em giải quyết cô ta. Em không vui sao? Sở dĩ Nguyễn Hương Thảo rơi vào hoàn cảnh hôm nay, có thể dùng một câu để khái quát là người ác tất có người ác trị. Thế nhưng, Nguyễn Chi Hạ lại không tán đồng cách làm của Lưu Chiến Hằng. Giáo dục mà cô được nhận, tam quan của cô, đều khiến cô không thể chấp nhận cách làm của Lưu Chiến Hằng. Anh muốn tìm thấy cảm giác tán đồng từ tôi, để trong lòng anh thoải mái hơn phải không? Nguyễn Chi Hạ nhìn Lưu Chiến Hằng, bật cười. Em của anh có biết mạng của cô ấy là dùng mạng của người khác đổi lấy không? Sắc mặt Lưu Chiến Hằng bỗng nhiên trở nên vô cùng u ám. Chi Hạ, lúc này mà chọc giận tôi không hề có lợi cho em đâu. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Anh tức tối cái gì chứ? Nguyễn Chi Hạ hơi ngẩng đầu lên, nhìn màn mưa bên ngoài. Lưu Chiến Hằng thở phào một hơi, cười mà như không cười nhìn Nguyễn Chi Hạ. Em rất thông minh. Nhưng có đôi khi thông minh cũng vô dụng. Anh nói xong, lập tức quay người rời đi. Nguyễn Chi Hạ nhìn theo bóng lưng Lưu Chiến Hằng rời đi. Rơi vào trầm tư, Tổng Giám Đốc Nguyễn, Lưu Chiến Hằng vừa đi thì Thời Dũng đã đi tới. Cô không sao chứ? Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì. Cô đi đến trước mặt Thời Dũng, hạ giọng đến mức thấp nhất nói. Tư Mộ Hàn đã liên lạc với anh chưa? Thời Dũng tỏ vẻ nghi hoặc lắc đầu. Hai ngày nay Nguyễn Chi Hạ chưa hề nhìn thấy Tư Mộ Hàn. Khi chưa gặp Lưu Chiến Hằng, trong lòng cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng sau khi gặp Lưu Chiến Hằng, cô bỗng bắt đầu lo lắng cho Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn luôn luôn tự tin. Suy nghĩ sâu xa, nếu anh không mở miệng, người khác thật khó mà biết được anh đang nghĩ gì. Nguyễn Chi Hạ thở dài. Thấy Nguyễn Chi Hạ cau mày, Thời Dũng cũng không kìm được nhíu mày. Cậu đi về trước đi, Nguyễn Chi Hạ nói, rồi đi ra bên ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô phát giác được có người đang ở sau lưng nhìn mình. Nên quay đầu nhìn sang, cô nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Hương Thảo đã thắp hương xong cho Hạ Chính Tu, được Tiêu Giai Kỳ đẩy xe đưa ra ngoài. Tiêu Giai Kỳ đang dặn dò người giúp việc bên cạnh chuyện gì đó. Còn Nguyễn Hương Thảo vẫn ngơ ngác ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Hương Thảo nhìn nhau mấy giây, rồi mới thu hồi ánh mắt lại. Mãi đến khi cô rời khỏi cửa chính nhà tang lễ, mới ngăn lại ánh mắt Nguyễn Hương Thảo ở ngoài. Cách chương.